Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5460, Vạn Thi Sát Lôi. Ô Nha nhẹ nhàng nói ra, cửu kiếp lệnh, hết thảy có 9 khối lệnh bài. Theo thứ tự là lôi kiếp lệnh, hỏa kiếp lệnh, phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh, độc kiếp lệnh, địa kiếp lệnh, kim kiếp lệnh, không kiếp lệnh, mộc kiếp lệnh. Đơn giản tới nói, chính là kim mộc thủy hỏa thổ. Phong, lôi, không gian, kịch độc, 9 loại lực lượng, năm đó cửu kiếp lão tổ luyện chế ra cửu kiếp lệnh thời điểm. Bất quá là một cái vừa mới đột phá thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mà thôi. Thế nhưng là hắn lại nương tựa theo cửu kiếp lệnh, trở thành ma giới không nguyện ý nhất trêu chọc một vị cường giả. Người có thể nghĩ cái này cửu kiếp lệnh khủng bố cỡ nào lực lượng. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày, nói ra. Không đến mức a, cửu kiếp lệnh có như thế nghịch thiên, có thể làm cho một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trở thành ma giới bên trong xưng bá một phương cường giả. Phải biết Ô Nha nói tới chính là xưng bá ma giới một phương, mà không phải tại sở quốc xưng bá một phương. Cái này hay thì là có bản chất khác biệt. Ô Nha bĩu môi nói ra, ngươi là không biết cái này cửu kiếp lệnh lợi hại. Được rồi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Lâm Bạch, đợi lát nữa nghĩ biện pháp đem những lệnh bài này toàn bộ cướp đi. Tuyệt đối là bảo bối. Lâm Bạch trong lòng có chút tâm động. Cái này Ô Nha lão điểu chính là không thấy thỏ không thả chim ưng hạng người. Hắn mặc dù tham tài, nhưng cũng không phải cái gì rách dưới đồ chơi đều muốn. Có thể bị hắn xưng là bảo bối đồ vật, cái kia tất nhiên không phải thứ đơn giản. Lâm Bạch nhìn xem nam tử áo trắng kia trong tay cửu kiếp lệnh, trong mắt chiếu lấp lánh. Cát Uyên sư huynh, giết hắn, cho chúng ta Thiên Địa môn đệ tử đã chết báo thù a. Thù này không báo, chúng ta ăn ngủ không yên a. Cát Uyên sư huynh, giết hắn. Bốn bề võ giả bắt đầu nhao nhao la ầm lên. Vị này tên là Cát Uyên võ giả, cũng không phải là hạng người vô danh, mà là Thiên Địa môn bên trong cao thủ trên thiên bảng, sắp xếp tại thứ ba. Những năm này Thiên Thủy Tông ngày càng suy sụp, môn hạ đệ tử cũng là không người kế tục, cũng không xuất hiện bao nhiêu thiên phú dị bẩm tuyệt thế thiên kiêu. Mà Thiên Địa môn liền không giống với lúc trước, tại Sở Đế âm thầm đến đỡ phía dưới, Thiên Địa môn người người như rồng, người người như hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài san sát. Cát Uyên có thể trở thành Thiên Địa môn thiên bảng thứ ba cường giả, rõ ràng cũng không phải là kẻ yếu, mà lại hôm nay tông môn còn đem lôi kiếp lệnh giao cho hắn trưởng khống. Có lôi kiếp lệnh nơi tay, hắn càng là như hổ thêm cánh, chiến lực chí ít so với bình thường muốn tăng lên nhiều gấp mấy lần. Càng quan trọng hơn là, hắn tu luyện công pháp cũng là cùng lôi đình có quan hệ, cùng lôi kiếp lệnh độ phù hợp cực cao, phối hợp lẫn nhau phía dưới, thần thông uy năng cũng có chỗ gia tăng. Chư thiên lôi đình, nghe ta hiệu lệnh. Cát Uyên hướng về lôi kiếp lệnh bên trong thôi động lực lượng, niệm lên khẩu quyết, lôi kiếp lệnh ầm vang chấn động, từ trong đó khuếch tán mà ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng lôi đình. Khi cái này một cỗ lực lượng lôi đình lan tràn ra thời điểm, quay chung quanh ở bên người Lâm Bạch lôi đình có rõ ràng yên lặng, giống như là tại cúng bái lôi đình bên trong quân vương đồng dạng. Ô Nha hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, lôi kiếp lệnh bên trong lôi vực không gian bên trong giống như có một loại lôi đình, có vẻ như là vạn thi sát lôi. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, đây là vật gì, không từng nghe nói qua a? Ô Nha chậm chậm nói ra, ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Loại này lôi đình vốn cũng không thấy nhiều. Vạn thi sát lôi sinh ra cực kỳ không dễ dàng. Đầu tiên, sinh ra vạn thi sát lôi địa phương nhất định phải là một khối cực âm chi địa. Thứ yếu, nơi đây còn nhất định phải là một cái vạn nhân thi khanh. Cuối cùng, trong vạn nhân thi khanh này nhất định phải còn muốn có một cái tu luyện đắc đạo cương thi, mới có thể đản sinh ra vạn thi sát lôi. Cương thi đắc đạo đằng sau, thiên địa hạ xuống lôi đình, như cương thi đủ cường đại, đem lôi đình nuốt vào trong bụng, ngày đêm luyện hóa về sau, mới có thể trở thành vạn thi sát lôi. Cũng không biết cái này thiên địa môn là từ chỗ nào tìm tới loại này lôi đỉnh. Ô Nha giải thích nửa ngày. Lâm Bạch nghe hiểu một chút. Lại hỏi một câu. Lợi hại sao? Ô Nha trịnh trọng gật đầu. Tương đương lợi hại. Thiên địa lôi kiếp. Vốn là chí cương chí liệt đồ vật. Đắc đạo cương thi. Chính là chí âm chí tà đồ vật. Cái này hai thì tương dung. Khiến cho lôi đình này trở nên quỷ quyệt khó dò. Uy lực không thể coi thường. Lâm Bạch lập tức nâng lên tinh thần đến. Bốn thanh phi kiếm lơ lửng tại quanh thân. Hội tụ thành kiếm trận bảo vệ nhục thân. Vạn thi sát lôi. Nam tử áo trắng kia thôi động lực lượng. Từ trong lôi kiếp lệnh điều động ra vạn thi sát lôi. Từng đợt lôi đình màu trắng thiểm điện từ trong lệnh bài lan tràn ra. Đột nhiên phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch dùng kiếm trận chặn lại. Chỉ nghe thấy ken két một trận giòn vang. Kiếm trận dẫn đầu vỡ ra. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người hít thở không thông băng xương khí tức. Rót vào Lâm Bạch trong linh hồn. Để Lâm Bạch từ đầu đến chân một trận lạnh buốt. Sau một khắc, lôi đình màu trắng oanh kích đến trước mặt. Ngũ hành đạo thể tại lúc này không bị khống chế vận chuyển lại. Lâm Bạch lạ mặt lệ khí. Tay cầm yêu kiếm. Nặng nề mà hướng về phía trước chém xuống một kiếm. Ầm ầm, hai thì lực lượng đụng nhau trong nháy mắt. Truyền đến một trận trời đất quay cuồng tiếng nổ lớn. Quả nhiên lợi hại. Mặc dù ngăn trở một kiếm này. Nhưng Lâm Bạch cúi đầu xem xét lòng bàn tay của mình. Đầy tay là máu. Mà lại cái kia một cỗ chí mạng băng lãnh khí tức xông vào thể nội. Kém chút đem Lâm Bạch huyết dịch khắp người đông kết. Để linh hồn cô quạnh. Ngăn trở đạo lôi đình này về sau. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nam tử áo trắng kia lại lần nữa thôi động lôi kiếp lệnh. Muốn phát động lần công kích sau. Lâm Bạch vẫn như cũ lôi kiếp lệnh lợi hại. Há có thể tùy ý hắn lần nữa phát động thế công. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Thân hình nhanh chóng lướt qua tràng khống. Thẳng đến nam tử áo trắng kia mà đi. Nam tử áo trắng nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới. Không chút hoang mang, thu liễm quanh thân lôi đình tại trước mặt hóa thành bình chướng. Lại có một bộ phận lôi đình ở chung quanh hội tụ thành chín đầu lôi long. Nhào về phía Lâm Bạch mà đi. Nếu là đổi lại mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả. Đối mặt như thế thế công, tất nhiên khó mà chống đỡ. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn là Lâm Bạch. Chỉ gặp Lâm Bạch bay sông mà đi. Toàn thân trên dưới tràn ngập lên một cỗ bén nhọn kiếm mang. Yêu kiếm chém bổ xuống. Một kiếm đem chín đầu lôi đình chảm nát. Kiếm tâm lực lượng giống như núi kêu biển gầm khuếch tán mà ra. Bá, kiếm mang trong nháy mắt xuyên thủng nam tử áo trắng trước mặt lôi đình hộ thuẫn. Hộ thuẫn bị Lâm Bạch đánh nát đằng sau. Nam tử áo trắng kia liền bại lộ ở trước mặt Lâm Bạch. Trên mặt hắn hiện ra một trận kinh hoàng. Có chút khó tin, kỳ thật hắn cũng không có dự định để lôi long cùng hộ thuẫn có thể đỡ nổi Lâm Bạch. Chỉ hy vọng có thể kéo dài ở Lâm Bạch thế công. Cho chính hắn tranh thủ thời gian. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Chín đầu lôi long cùng hộ thuẫn ở trước mặt Lâm Bạch. Chẳng qua là một kiếm ở giữa sự tình. Mắt thấy Lâm Bạch phá vỡ lôi đình hộ thuẫn. Giết tới trước mặt, dưới tình thế cấp bách. Nam tử áo trắng kia làm ra một cái không thể tưởng tượng cử động. Nam tử áo trắng đưa tay một chảo. Đem lôi kiếp lệnh bên trên lan tràn ra một đạo màu trắng vạn thi sát lôi. Nuốt vào trong miệng, dưới mắt trong bụng, ngoặc kép chấm hỏi. Lâm Bạch bị nam tử áo trắng cử động chấn kinh một hồi lâu. Đây là muốn làm cái gì? Tự sát sao? Cái này vạn thi sát lôi sao mà bá đạo? Cứ như vậy nuốt vào trong bụng. Đây không phải là muốn chết sao? Có thể ngay sau đó, bất ngờ xảy ra chuyện, nam tử áo trắng kia nuốt vào vạn thi sát lôi về sau. Không chỉ có không có bị vạn thi sát lôi tiêu diệt. Ngược lại toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ lực lượng bá đạo ba động. Bắp thịt cả người xương cốt đều tại đây tăng vọt mấy lần. Khí tức trên thân bắt đầu bạo tăng. Lực lượng của hắn bây giờ đã vô hạn tiếp cận thái ất đạo quả cảnh giới. Là bí pháp nào đó sao? Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch. Nam tử áo trắng kia nuốt vào vạn thi sát lôi.